Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, cửu giới, đại loạn, người xung quanh đều ngây người, tinh thần học viện chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên sẽ xuất hiện hơn 150 chản hồn đăng nổ tung tình cảnh. Bất kể là cái nào học viện xuất hiện chuyện như vậy, đều sẽ khiến cho to lớn hoảng loạn. Tin tức này để cựu giới học viện cường giả kém chút mất khống chế. Hơn 150 chản A, xảy ra vấn đề rồi. Là ai ở nhắm vào ta cựu giới học viện? Hơn nữa tuyển vào lúc này, Liệu Bạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đã không cách nào ở bình tĩnh thong dong xuống. Đây là chuyện lớn bằng trời. Cựu giới học viện ở cái này kỷ nguyên vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại đại sự này. Liệu Bạch chớp mắt đã nghĩ đến cựu giới học viện đối địch thế lực. Lẽ nào là bọn họ thừa dịp cựu giới học viện cử hành thịnh hội thời điểm, ra tay đánh lén cựu giới học viện ở bên ngoài nằm dày đặc các đại sản nghiệp? Khẳng định đúng như vậy. Liệu Bạch cũng không cần nghĩ, khẳng định là có hàng đầu đạo thống đang ra tay. Nhân vì thế lực khác tuyệt đối không thể có như thế đại quyết đoán. Liệu Bạch có thể suy đoán trụ, này hơn 150 chản hồn đăng cường giả, nhưng là phân tán cựu giới các đại địa vực A, khẳng định là một luồng thế lực đáng sợ ở lôi đình ra tay. Phó viện trưởng, mau mau quyết đoán A, Liệu Đại Khánh đều muốn điên rồi. Hiện tại còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tổn thất đến cùng có bao nhiêu nặng nề, nhất định phải mau chóng phái ra người qua xem một chút chuyện gì xảy ra. Nhị trưởng lão, ngươi hỏa tốc chạy tới vô lượng giới các đại sản nghiệp đi xem một chút. Liệu Bạch vội vã hạ lệnh, bất quá rất nhanh hắn phẫn nộ quát, không không, không muốn đi những chỗ này. Đối phương dĩ nhiên có thể thế lôi đình chém xuống ta cựu giới học viện hơn 100 vị cường giả. Khẳng định là hướng về phía ta cựu giới học viện căn cơ đến rồi. Bây giờ lập tức liền đi vũ trụ vùng cấm. Nơi đó đều có thể có chuyện. Chỉ có vũ trụ vùng cấm không thể xảy ra chuyện gì. Vũ trụ vùng cấm mới là cựu giới học viện to lớn nhất tài nguyên làm ra. Đây chính là cựu giới học viện mệnh căn. Một khi nơi này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cựu giới học viện chắc chắn triệt để đại loạn. Liệu Đại Khánh chớp mắt rõ ràng lợi hại quan hệ. Cái khác tài nguyên không có có thể ở tranh cướp, nhưng là vũ trụ vùng cấm một khi không còn nên cái gì đều không có. Liệu Đại Khánh điên cuồng đuổi ra ngoài thông báo trong tộc nguyên lão cùng với trưởng lão. Liệu Bạch sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Lẽ nào là nhân thế gian lại động tay? Nhưng là này không làm sao có khả năng a? Nhân thế gian nơi nào đến nhiều cường giả như vậy? Liệu Bạch lòng như lửa đốt. Từ cựu giới học viện xuất phát đến vũ trụ vùng cấm phi thường xa xôi, di chuyển cựu giới học viện duy nhất thánh nhân cấp bậc chiến thuyền, về thời gian cũng phải ròng rã một ngày a. Rất nhanh, cựu giới học viện nội bộ chấn động, một ít bế quan cung điện đều mở ra, cựu giới học viện cường giả bắt đầu xuất phát. Tình cảnh này để các tộc đều hoảng sợ, cựu giới học viện khẳng định phát sinh đại sự gì. Hiện tại muốn đi ra học viện, đi tới bọn họ nắm giữ vũ trụ vùng cấm mani, có người cảm giác này có thể hay không là tàng giới ma vương làm ra, bất quá đều là lắc đầu. Tàng giới ma vương căn bản không có loại năng lực này. Nhân thế gian mới trưởng thành bao lâu, bọn họ phỏng chừng khả năng là cựu giới học viện đối địch thế lực ở xuất kích. Vừa vặn thừa dịp các đại sản nghiệp ở ngoài cường bên trong nhược thời điểm bắt đầu động thủ. Xảy ra chuyện gì? Liệu Bạch không yên lòng tự mình đi qua sắp xếp. Hiện tại học viện xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không thể rời đi. Nhưng là làm chú ý tới Liễu Đại Khánh tập hợp nhân thủ, nét mặt già nua chớp mắt âm trầm lại. Làm sao cũng chỉ có chừng 10 cái nguyên lão, thậm chí trưởng lão cũng là chừng 10 cái. Không biết A Phó Viện Trưởng, trước đây bọn họ đều đang bế quan, hôm nay làm sao đều đi ra ngoài. Liễu Đại Khánh cũng phi thường giật mình. Chuyện này phi thường không đúng a. Thanh Đông đứng ở phía xa một trận cười nhạt, đều đi cứu bọn họ đời sau đi tới. Cửu giới học viện nội bộ gốc gác, đã đi ra ngoài hơn nửa. Không cần lo, lập tức đi chợ, giúp vũ trụ vùng cấm. Hiện tại liền đi, nhanh lên một chút, vũ trụ vùng cấm khẳng định ra tay. Cúng tàng giới ma vương không thể tách rời quan hệ. Liệu Bạch điên cuồng hét lên, để bọn họ đem hàng đầu chí bảo mang tới, để ngừa tao ngộ đại địch a. Liệu Bạch cảm giác lần này học viện náo loạn, khẳng định cùng tàng giới ma vương có quan hệ. Tuy rằng không biết có phải là tàng giới ma vương nhân mã, nhưng là khẳng định có người đang phối hợp hắn, bằng không cửu giới thần tử làm sao bị bắt sống. Liệu Bạch hiện tại có thể quản không là cái gì tàng giới ma vương. Vũ trụ vùng cấm một khi xuất thế, cửu giới học viện đường lui liền đứt đoạn mất, ngày sau rất khó bước lên hàng đầu thế lực. Một khi viện trưởng xuất quan, đến thời điểm Liệu Bạch liền thảm, nhất định sẽ bị rút gân lột da. Liệu Bạch cũng gấp bận bịu thông báo viện trưởng đi ra tự mình tọa trấn. Sự tình quá to lớn, hắn căn bản đâu không ngừng, nhưng là Liệu Bạch kém chút tức điên. Khoảng thời gian này viện trưởng thần niệm vẫn đứt quãng, không biết hắn đang làm gì. Liệu Bạch cũng hoài nghi cửu giới học viện viện trưởng có phải là đại nạn sắp tới. Ầm ầm, cửu giới học viện thánh nhân chiến thuyền trực tiếp khởi hành, xuất phát đi tới vũ trụ vùng cấm. Đồng thời cửu giới học viện nội bộ cường giả triệt để trống rỗng rơi mất. Mà ngoại giới không biết so với cửu giới học viện muốn loạn bao nhiêu lần. Ngoại trừ hỗn độn giới cùng Phật giới, cái khác các đại giới phàm là có chút tài nguyên danh giới, hoàn toàn bị sát quang bao phủ. Này nửa ngày quả thực là thiên hàng thần binh, ra tay người đến được quá nhanh. Toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ, lấy tốc độ đáng sợ quét ngang cửu giới học viện các đại sản nghiệp. Hiện nay tin tức này vẫn là ướp lạnh trạng thái, cũng không ai biết cửu giới học viện đến cùng xảy ra đại sự gì. Dĩ nhiên trêu đến có người không nhẫn nại được công kích tài sản sự nghiệp của bọn họ. Mà những người này đến được cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Chỉ là chiếm đoạt nửa ngày liền người đi nhà trống, quanh thân quan sát người đều nhanh chóng đến, phát hiện đã bị từng bước xâm chiếm một hết rồi. Chỉ có một ít mỏ quặng còn sót lại rất nhiều. Đáng tiếc a, đối mặt quanh thân các tộc nhân mã, hoặc là một ít tán tu đều đỏ mắt, những này địa vực bắt đầu triệt để rối loạn, quả thực đều muốn biến thành hỗn loạn. Bởi vì những tư nguyên này ai cũng muốn có. Lần này nhân thế gian liên hợp Đại Chu Hoàng Triều một lần dốc toàn bộ lực lượng thỉnh cầu bày ra. Người có lẽ đều không nghĩ tới bởi vì như vậy đấu võ, triệt để khuấy lên phong vân, đem toàn bộ cựu giới đều đảo loạn. Đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh ở lan tràn. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Xui xẻo nhất chính là cửu giới các đại thương minh. Đầu tiên là ngoại giới điên truyền cửu giới thương minh muốn suy sụp, lại tới cửu giới thương minh hỗn độn tể tiêu hao hết, kỳ chân dị bảo mức độ lớn giảm thiểu, lại tới cửu giới thương minh quản sự triệt để mất tích. Toàn bộ cửu giới thương minh triệt để đại loạn. Từ nhân thế gian xuất kích bắt đầu, các cổ thành lớn bạo loạn. Đầu tiên là bị nhân thế gian cướp sạch một phen, lập tức gây nên liên tiếp cửu giới thương minh bị chen chúc mà tới đoàn người san bằng sự kiện. Nhân thế gian lần này có thể nói mau đưa cửu giới cho làm nổ. Ai cũng không biết đến cùng xuất hiện chuyện lớn gì. Phản chi biết cửu giới học viện các đại sản nghiệp bị nửa ngày công phu công chiếm xuống. Bắt đầu từ nơi này, lần lượt từng món đại sự ở bạo phát, mà ở một vùng vũ trụ bên trong, các loại khủng bố khí lưu ở cuồn cuộn, mảnh này đại vũ trụ ong ong không ngừng, một tòa lớn vô cùng chiến thuyền ngang qua mà đến, đây chính là một tòa thánh nhân chiến thuyền, khủng bố như vậy, trực tiếp liền va chạm hướng về vũ trụ vùng cấm nơi sâu xa. Mấy tầng sát trận trực tiếp bị lấy bạo lực phá tan. Xảy ra chuyện gì? Vũ trụ vùng cấm nội bộ mấy trăm người, thêm vào đầy đủ mấy ngàn nô lệ đều trợn mắt líu lưỡi. Đây là một tòa thật to tinh thần chiến thuyền va chạm đi vào. Quả thực như là một tôn tiền sử cự hung rít gào mà tới. Rầm rầm rầm, một tòa tiếp một tòa môn hộ mở ra. Mỗi một cánh cửa đều lao ra ngập trời sát khí. Mỗi một cánh cửa bên trong đều đi ra ngàn người chiến đội, dâng trào ra thông thiên sát khí. Bên trong người triệt để ngốc tiết xuống. Bởi vì này trận chiến quá đáng sợ, quả thực muốn đem cửu giới học viện cho diệt. Đạo chính sơ, bích nhãn thần thú, tôn nguyên hóa, tam đại vĩnh hằng chân thần lấy ra nhật luân chí bảo, trực tiếp liền nghiền ép đi vào, muốn mạnh mẽ tấn công cửu giới học viện vũ trụ vùng cấm. Bởi vì thời gian không nhiều, bọn họ chỉ có thời gian một ngày, thời gian chỉ muốn qua đi, nhất định phải lui lại. Cửu giới học viện có thể không yếu, đại nhân vật một khi mang theo đỉnh cấp chí bảo tới rồi, đến thời điểm chính là một hồi nguy cơ lớn lao. Nhật Luân Chí Bảo là tàng giới ma vương nhân mã ra đại sự, cửu giới học viện đại nhân vật kinh hãi vẻ, ai cũng không nghĩ đến nhân thế gian dĩ nhiên có thể hiệu triệu mạnh như vậy sức chiến đấu. Hắn cũng rất rõ ràng những này vì cái gì, từ Liễu Dương Huy tấn công nhân thế gian, đến Liễu Bạch bức bách Khổng Tước để tiểu thánh vương đến nhà cầu hôn, bức ra tàng giới ma vương muốn đánh giết. Chuyện này chính là ngòi nổ. Vũ trụ vùng cấm rất náo nhiệt, cửu giới học viện cũng rất náo nhiệt. Chín đại thánh phẩm long mạch tiết ra ngoài năng lượng còn ở gấp mấy lần bạo phát. Loại tình cảnh này để Tây Môn Phong triệt để bất an. Liên hợp thánh viện cường giả muốn lật tung tinh thần điện, nhưng là này tinh thần điện trực tiếp liền lui ra. Xảy ra chuyện gì? Tây Môn Phong nét mặt già nua đột nhiên chìm xuống, chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn phía trên không, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một tầng lại một tầng mây đen che ngập bầu trời hội tụ đến, cuối cùng lấy tốc độ đáng sợ đè ép vạn dặm vòm trời. Nhật nguyệt tinh thần đều bị che giấu được. Một loại nặng nề như trời tiếng rung theo nổ vang. Các loại khủng bố lôi vân bắt đầu hội tụ. Quả thực lại như là vạn lôi dẫn dắt tình cảnh. Đủ để diệt thế. Làm sao có khả năng? Người xung quanh run rẩy. Đây là thiên lôi. Bước vào thiên thần mới có thể đưa tới lôi kiếp. Tàng giới ma vương làm sao có khả năng đưa tới lôi kiếp? Chẳng lẽ hắn vẫn không có bước vào thiên thần hay sao? Hết chương.